Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 200, hai loại hỏa diễm. Yagami Kyo giao phó sự tình sau, cảm giác mình không có chuyện làm. Mei Terumi chính là đưa ra muốn cùng so với hắn thử một lần. Mi tạp chí trùng mi ta có thể cự tuyệt sao? Yagami Kyo còn không có cùng nữ nhân giao thủ qua đây. Cho dù là Sunet cùng Kurenai cũng chưa từng có. Có thể Mei Terumi lần này chính là nói ra muốn cùng so với hắn thử. Không, có thể. Chấm ngoặc kép, Mei Terumi từ cuồng phía sau. Nắm cả cổ của hắn. Hướng về phía lỗ tai hắn thổi một hơi. Ha ha, Sunet tỷ tỷ vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng cuồng tỷ thí đây. Có thể cuồng đều cự tuyệt. Nói lão bà là dùng để đau. Không là dùng để đánh. Karin cười hì hì nói. Là đây, ta cũng muốn cùng so với hắn thử. Hắn còn nói, chỉ sẽ thương ta, không biết đánh ta. Mỹ Minh như ngươi vậy rất khó khăn là cuồng. Tuyết Ly đối với cái này cái vẫn còn rất vui vẻ chứ. Yagami chưa bao giờ biết đánh chính mình nữ nhân. Đương nhiên, ở trong phòng chuyển động thời điểm, kia loại đánh là tránh khỏi không? Nếu là khi đó hắn còn không nói chuyện, kia thì hắn không phải là nam nhân. Có nghe hay không? Ngươi là để cho ta dùng để đau. Không phải nhượng ta ra tay với ngươi. Cuồng nắm Mei Terumi ngọc thủ nói. Hắn là thật không nghĩ đối với chính mình nữ nhân hạ thủ. Cái này quá không phải một người nam nhân cái gọi là. Đương nhiên, cái này là chính bản thân hắn cho là. Nhưng là ta thật rất muốn cùng ngươi so một lần nha. Đem hết toàn lực tỉ thí một lần. Từ ta lên làm Mizuki thì không thể để cho ta chịu đau khổ. Cũng không có ai dám toàn lực ra tay với ta. Tốt muộn, Mei Terumi giờ phút này liền với tiểu cô nương dường như làm nũng. Vậy cũng có hay không cho ta nghĩ tới. Làm đàn ông ngươi, ta và ngươi tỉ thí nói. Thứ nhất, ta đánh chính mình lão bà. Cái này truyền đi khẳng định nói ta không hiểu được thương tiếc các ngươi. Thứ hai, nếu là ta không đánh lại các ngươi nói. Khác, đừng, người biết rõ. Khẳng định liền lại nói ta Yagami Kyo ngay cả mình nữ nhân đều không đánh lại. Chỉ là một dựa vào chính mình nữ nhân người mà thôi. Yagami đem chính mình một mực chưa từng cùng mình nữ nhân giao thủ lý do nói ra. Đây chính là hắn vì cái gì không đồng ý nguyện ý. Xì Tuyết Ly, Karin, Mei Terumi nghe xong, phong tình vạn loại che miệng cười duyên. Cười cái gì? Ta vẫn đối với Vu Thượng lần trung nhẫn khảo thí thời điểm. Đem Karin đánh ngất xỉu thời điểm tự trách đây. Cũng là từ kia lần bắt đầu. Ta liền thề không bao giờ nữa đánh nữ nhân ta. Yagami Kyo nói là nói thật. Cùng bạn gái đại chiến. Vậy chỉ có thể là ở trong phòng thời điểm. Ra khỏi phòng. Hắn sẽ không lại cùng chính mình nữ nhân động thủ. Không việc gì rồi, Karin cảm động dâng lên hương. Môi, cùng Yagami hôn chung một chỗ. Tiểu bại hoại, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy à. Yêu thích ngươi. Kurenai sau khi nghe, bị hắn cho cảm động có chút nhớ thương hắn xung động. Nghe ngươi vừa nói như vậy thật đúng là. Cuồng còn không có đối với. Đúng, cô gái động thủ qua đây. Ino cũng nhớ tới, cùng cuồng sống chung 7-8 năm, nàng còn thật chưa từng thấy qua hắn đánh cô gái, đây mới là đàn ông ta. Temari vì chính mình là Yagami nữ nhân mà tự hào, ân ân, Hinata cũng vui vẻ gương mặt ửng đỏ. Mei Terumi lần này không thể bỏ qua hắn, nhất định phải cùng so với hắn thử một lần, chờ hắn rèn luyện trở lại, ta cũng tìm hắn so một lần. Nếu không ta đều không biết rõ thể nghiệm qua cùng hắn chiến đấu tâm tình đây. Sunet cứ việc biết rõ mình tiểu nam nhân thực lực rất mạnh. Nhưng nàng chính là một mực không có thể đích thân cảm thụ qua. Gai cùng Kakashi từng nói. Cùng Yagami Kyo đối chiến. Tuyệt đối là một loại làm người ta kinh ngạc đối chiến. Giao thủ với hắn ngươi lại không thể có chút nào vui mừng. Nếu không nói. Rất dễ dàng liền bị thương. Liền cùng ta đánh một lần nha. Có được hay không vậy? Mei Terumi ôm cuồng cổ. Vậy là ngươi muốn ta toàn lực ứng phó. vẫn là cùng ngươi vui đùa một chút liền có thể. Yagami Kyo cũng rất buồn bực cái này. Thắng cũng không phải, thua cũng không phải, ngươi không toàn lực ứng phó nói. Ta cũng không sẽ đối với ngươi nương tay ô. Ngươi nếu là thua, như vậy ta và ngươi cảm tình gục đầu. Tamei Terumi không cần một cái so với ta yếu nam nhân. Ngươi biết chưa? Mei Terumi vừa nói, rồi hướng Yagami Kyo lỗ tai thổi một hơi. Được rồi, các lão bà, phỏng chừng hôm nay ta muốn mở ra vượt qua gấp 5 lần lực lượng. Yagami Kyo dùng tâm linh trao đổi thuật. Đối với chính mình sở hữu bạn gái nói, thỉnh thoảng một lần không việc gì, thì nhìn ngươi có thể đánh bại hay không Mizuki Lạc Tương Đương. Sunet cũng rất chờ mong bọn họ chiến quả, muốn là có thể nói, nàng còn muốn đi qua nhìn một chút đây. Ừ, cho chúng ta Konoha nổi danh đi. Konoha trung nhẫn đem vụ ẩn Mizuki đánh bại. Ha ha, Sunet vậy coi như vui vẻ. Kurenai cùng Mei Terumi cùng tuổi. Hai người hai ngày này lợi nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật. Rất nhanh thì quen thuộc. Kurenai, tỷ tỷ lần sau gặp được ngươi, nhất định khiến ngươi chờ coi. Mei Terumi cùng Iuhi Kurenai là cùng năm. Nhưng người trước là tháng 5, người sau là tháng 6. Cho nên, Mei Terumi là tỷ tỷ. Ha ha, Yagami Kyo cùng các nàng một bên trêu ghẹo. Một bên đi vụ ẩn diễn tập trang. Này này, nghe nói Mizuki đại nhân muốn cùng nàng bạn trai Yagami Kyo giao thủ. Ngay tại diễn tập trang. Mau đi xem một chút đi. Ok, cái này đến. Theo ta được biết, Mizuki đại nhân không thích so với chính mình yếu nam nhân. Nhìn một chút cái này Konoha Yagami Kyo mạnh bao nhiêu đi. Lại có thể để cho chúng ta vụ ẩn nữ thần vì hắn cảm mến. Yagami Kyo cùng Mei Terumi muốn tỉ thí sự tình. Không biết rõ làm sao. Sẽ mặc đi ra ngoài. Lần này liền hấp dẫn vụ ẩn trúng nhẫn. Đi tới diễn tập trang. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là. Lại là vụ ẩn nước diễn tập trang. Ở nơi này diễn tập trang. Không có nhiệm vụ thổ địa. Tất cả đều là nước. Nói cách khác. Đây là cho Mizuki ưu tiên hoàn cảnh địa lý. Ngươi lựa chọn nơi này. Chắc chắn thật không có chuyện gì sao? Mei Terumi với Yagami Kyo đứng ở trên mặt nước. Nhìn nhau lấy. Không việc gì. Ta đối với mấy cái này không có gì ưu liệt nói đến. Yagami Kyo biểu thị chính mình không thèm để ý. Ta đây tại có nước địa phương nhưng là rất mạnh ô. Người cũng không nên bị ta đả thương. Nếu không nói. Ta nhưng là phải thương tiếc. Mei Terumi nhắc nhở cuồng. Nhượng hắn không muốn giữ lại thực lực. Ta biết rõ. Cho nên, ta mới sẽ đối mặt mạnh nhất tư thái ngươi. Như vậy, mới có thể cho thấy thực lực của ta tới a. Yagami Kyo nói vươn tay trái ra đến. Một đoàn ngọn lửa màu u lam. Liền cháy hừng hực xuất hiện ở trên tay hắn. Cái này hỏa viêm, rất không tầm thường a. Mei Terumi nhìn thấy tổ cùng lam viêm sau. Lập tức nghĩ đến đêm hôm đó tử viêm. Tuyệt đối cùng người nào là không phân cao thấp hỏa viêm. Cái này gọi là quỷ hỏa. Đêm hôm đó tử viêm chính là gọi là quỷ viêm. Yagami Kyo vươn tay phải ra đến. Thả ra màu tím hỏa viêm. Cũng chính là quỷ viêm. Cái này hai loại hỏa diễm vừa ra tới. Xem cuộc chiến tất cả mọi người liền đều kinh ngạc một phen. U lam quỷ hỏa. Tử sắc quỷ viêm. Đây chính là ngươi tu luyện được hai loại đặc biệt hỏa diễm sao? Mei Terumi nhìn cái này hai loại hỏa diễm, một cái nhiệt độ thấp kinh khủng, một cái nhiệt độ chính là cao đáng sợ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.